Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 305, mẹ ngươi họ gì? Góc truyện audio.com. Ngô Hứa Thục Văn không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ như thế cuồng dã. Bất ngờ không đề phòng, thân thể của nàng lập tức trở nên vô cùng cứng ngắc. So với một tháng trước kia, Lâm Hoan kỹ thuật hôn muốn thành thạo không ít, tại hắn hơi có vẻ trêu chọc hôn sâu dưới, Hứa Thục Văn thân thể dần dần nóng lên. Rốt cục không còn tượng vừa mới bắt đầu dạng này cứng ngắc, mà là trở nên chậm rãi sụi lơ. Chỉ là như vậy vừa đến, Hứa Thục Văn nhất định phải ôm lấy Lâm Hoan mới có thể phòng ngừa bản thân ngã sấp xuống. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể đem một đôi cánh tay ngọc đặt ở Lâm Hoan trên lưng. Lâm Hoan một tay ôm Hứa Thục Văn eo thon chi, một tay vuốt vuốt nàng nhu, mông, trên mặt ý cười dần dần đủ. Một giây đồng hồ, hai giây, mười giây đồng hồ, thời gian chậm rãi trôi qua. Khoảng cách Lâm Hoan hôn lên Hứa Thục Văn môi đỏ đã qua gần 20 giây. Nhưng mà Lâm Hoan như cũ không có buông tha Hứa Thục Văn dự định. Ngô chịu đựng không được Lâm Hoan luân phiên chọn, cười Hứa Thục Văn rốt cục thoát ra đến. Thở hào hển nói ra, Lâm tiên sinh, dạng này hẳn là có thể đi. Lâm Hoan trêu đùa nhìn xem nàng nói ra. Còn chưa đủ, ta nói qua, ngươi muốn chủ động một điểm. Chủ động, nhìn xem Lâm Hoan ánh mắt kiên định. Hứa Thục Văn biết mình nếu là không cho ra điểm đáp lại. Lâm Hoan chắc chắn không biết buông tha mình. Chuyên cua tui, nét, ở trong lòng vùng vẫy vài giây đồng hồ về sau. Hứa Thục Văn liền nhắm mắt lại chủ động bắt đầu tác hôn lại là một lần thời gian dài hôn sâu. Ngay tại hai người dần vào giai cảnh thời điểm. Trương Ba đột nhiên đẩy cửa đi đến. A, nghe được cửa phòng mở về sau, Hứa Thục Văn phát ra một tiếng kinh hô, cũng lập tức lui về sau một bước. Lâm Hoan thì có chút khó chịu nhìn về phía lúng túng đứng tại cổng Trương Ba. Lạnh giọng hỏi, có biết hay không không gõ cửa liền tiến đến là một món rất không lễ phép hành vi. Khụ khụ, không có ý tứ Lâm tiên sinh. Hứa tiểu thư, ta không biết các ngươi ân Trương Ba muốn nói lại thôi. Biểu lộ lúng túng không thôi. Hứa Thục Văn thế nhưng là hoa thành nổi danh một đóa có gai hoa hồng. Bao quát Ngụy Khôn Tây, Hạ Dũng ở bên trong. Không ít hơn lưu xã hội nam nhân đều muốn đem Hứa Thục Văn đổi tới tay bên trong. Chỉ bất quá một mực không ai có thể làm được. Bây giờ Hứa Thục Văn vậy mà cùng một cái nam nhân tại tuyển thủ chuẩn bị trong phòng hôn nồng nhiệt. Chuyện này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ trên hoa thành lưu vòng tròn gây nên sóng to gió lớn. Bất quá Trương Ba không phải là đồ ngốc, tại được chứng kiến Lâm Hoan thực lực về sau, hắn chỉ có thể là xem như không thấy gì cả, nếu không hắn khả năng chết rất thảm. Tốt, tìm chúng ta có chuyện gì? Lâm Hoan biết hắn không phải cố ý, liền không có trách tội hắn. Trương Ba cũng là cười nói, là như vậy. Nhà chúng ta thiếu gia khi nhìn đến Lâm tiên sinh biểu hiện sau phi thường khâm phục. Sở dĩ nghĩ mời Lâm tiên sinh đi lầu ba VIP phòng một lần. Thiếu gia của ngươi, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Hỏi, Trương Giật Phong, đúng vậy, Trương Ba không kinh ngạc chút nào nói ra. Không biết Lâm tiên sinh có đồng ý hay không a? Lâm Hoan nhịn không được cười lên nói. Thiếu gia của ngươi không phải là gay a? Cái này Trương Ba xấu hổ cười nói, Lâm tiên sinh nói đùa, thì thật ngoại trừ thiếu gia nhà ta bên ngoài, còn có mấy vị thiếu gia tiểu thư ở nơi đó, đều có ai, Lâm Hoan tới điểm hứng thú. Trương Ba chi tiết nói ra, có Thiệu nhà Thiệu Vũ Tình tiểu thư, có Ngô gia Ngô Ưu thiếu gia, còn có Tiêu gia Tiêu Tiêu tiểu thư. Tiêu Tiêu, nghe được cái tên này sau Lâm Hoan lông mày chính là nhíu một cái. Cái này Tiêu Tiêu làm sao cùng Trương Giật Phong, Thiệu Vũ Tình chơi đến cùng nhau đi, gặp hắn bộ dáng này. Trương Ba hiếu kỳ mà hỏi, Lâm tiên sinh nhận biết Tiêu Đại Tiểu Thư, không biết, chính là cảm thấy cái tên này rất thú vị. Lâm Hoan sờ lên cái cằm, chuyển hướng Hứa Thục Văn nói, ta đi qua nhìn một lần, ngươi trước về khách phòng nghỉ ngơi đi, bởi vì trưa mai Hoa Thành chi tinh số mới có thể trở lại Hoa Thành cảng. Sở dĩ buổi tối hôm nay tất cả khách nhân đều muốn ở chỗ này. Tốt, Hứa Thục Văn sắc mặt phức tạp nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. sau đó quay người rời đi chuẩn bị phòng. Hứa Thục Văn vừa đi, Trương Ba liền đối với Lâm Hoan giơ ngón tay cái lên nói. Lâm tiên sinh không chỉ có đánh lộn trình độ cao siêu. Liền liên truy nữ nhân đều là cường giả số 1A, Lâm Hoan lấy tay điểm một cái hắn. Cười, tại Trương Ba dẫn dắt dưới, mang theo đại hào kính dâm Lâm Hoan đi tới lầu 3 VIP trong phòng. Mới vừa vào đến, bao quát Trương Giật Phong ở bên trong 13 danh con em nhà giàu liền hướng trên người hắn nhìn lại. Mặc màu đen lê đất váy dài Thiệu Vũ Tình mang theo một trận làn gió thơm đi đến Lâm Hoan trước mặt nói ra. Lâm Hoan, còn nhớ ta không? Lâm Hoan dắt Thiệu Vũ Tình tay phải, tới cái hôn tay lễ, nghiền ngẫm cười nói, đương nhiên sẽ không quên. Nói thật, trong mấy ngày này Vũ Tình tiểu thư mỹ lệ vẻ mặt kiểu gì cũng sẽ tại trong đầu của ta hiển hiện. Thiệu Vũ Tình che miệng cười duyên nói, Lâm tiên sinh miệng hay là ngọt như vậy? Hoa, hắn thật tới ai? Mấy vị khác nữ sinh cũng vây đến Lâm Hoan bên cạnh. Líu díu bắt đầu nói ra, mau nhìn tay của hắn, hảo thon dài a, còn có chân của hắn, so với cái kia chân dài ụp pa nhìn xem. Trong đó một vị kêu Lý giai nữ sinh nói ra, uy, Lâm đại soái ca, ngươi có thể đem kính dâm hái xuống sao? Lâm Hoan khóe môi vểnh lên nói, vui lòng cống hiến sức lực, ta nữ sĩ, nói xong hắn liền tháo xuống kính dâm. Sau đó một tờ hoàn mỹ nam tính vẻ mặt xuất hiện ở những nữ sinh này trong tầm mắt. A hô, a, khoảng cách gần như vậy quan sát, hắn so trong tưởng tượng còn muốn đẹp a, không được. Trái tim của ta muốn nhảy ra ngoài. Lâm Hoan, mặc kệ ngươi có bạn gái hay không, ta đều muốn làm bạn gái của ngươi. Nhìn xem bản thân nữ đồng học bọn họ giống như là fan cuồng đồng dạng vây quanh Lâm Hoan. Trương Giật Phong sắc mặt đầu tiên là trầm xuống. Sau đó quát, Lâm Hoan, chú ý một chút thân phận của ngươi. Lâm Hoan thu hồi nụ cười, ánh mắt như kiếm nhìn nói với Trương Giật Phong. Ngươi là vị nào? Ta là Trương Giật Phong. Trương Giật Phong cười ngạo nghễ, nói, ngươi chỉ là một cái đánh lộn tranh tài. Có vài nữ nhân ngươi hay là đừng đi đụng tốt. Hắn đã sớm đem Thiệu Vũ Tình coi là bản thân độc chiếm. Như thế nào lại để Lâm Hoan chặn ngang một cước? Một bên Ngộ Ưu cũng âm hiểm cười nói, đem ngươi kêu đến chỉ là muốn cho ngươi cho chúng ta biểu diễn một chút ngực bể đá to. Cũng không phải để ngươi đến cô gái nha. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, tiếp lấy nhịn không được cười lên. Mẹ ngươi họ gì, nhìn qua Châu Tinh Trì phim đều biết. Mẹ ngươi họ gì, câu nói này mang theo cực kỳ cường đại khinh bỉ chi ý, Ngộ Ưu tự nhiên hiểu. Hiện tại hắn liền tức giận nói, ngươi dám không xem trọng ta, cũng không có. Lâm Hoan nhún vai, nói ra, ta chỉ là muốn nói, ta liên mẹ ngươi họ gì cũng không biết, tại sao phải cho ngươi biểu diễn ngực bể đá to, miệng lưỡi bén nhọn, tại mấy vị nữ đồng học trước mặt, Ngộ Ưu cũng không muốn cùng một cái thân phận thấp kém người cãi lộn. Nói thẳng đi, ta cho ngươi 10 vạn khối tiền. Ngươi biểu diễn một lần ngực bể đá to, như thế nào, nghe được điều kiện này. Trương Giật Phong bật cười lên tiếng nói, Ngô thiếu quả nhiên xa hoa, biểu diễn một lần ngực bể đá to liền có thể cầm tới 10 vạn khối tiền. Chậc chậc, nói ta đều muốn lên tràng biểu diễn, hắn nói như vậy tự nhiên là đang cố ý châm chọc Lâm Hoan. Thật, Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng, nói ra, vậy ta cho ngươi 20 vạn. Ngươi cho ta biểu diễn cái ngực bể đá to như thế nào? 20 vạn nha, cách chương.